Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, phần 64. Như thế nào nãy bắn nơi nơi đều là như thế nào nãy bắn nơi nơi đều là Thẩm Ngôn nhìn trong gương người. Hơi hơi khom lưng cùng nàng nhìn thẳng, lộ ra một cái bĩ khí 10 phần tươi cười. Cho nên đâu, Sơ Hạ quay đầu ôm lấy hắn. Thẩm đại chủ tịch, ngươi lâm vào bể tình. Thẩm Ngôn nhẹ nhàng nâng một chút đầu, ngẩng đầu chiều nàng bên môi hôn lên đi. Trong lúc nhất thời trống vắng, phòng vang lên tấm tắc tiếng nước, hai người ở phòng hóa trang hôn. Trong chốc lát, Thẩm Ngôn đột nhiên bắt tay từ làn váy thăm đi vào. Đầu tiên là sờ sờ nàng ướt rầm rề tiểu huyệt, rồi sau đó lại dùng đầu ngón tay đem hai mảnh hoa huyệt bẻ ra. Xả biên cương xa xôi ở bên trong quần lót, hướng bên trong tắc cái khiêu đàn, ngươi làm gì? Ta chờ lát nữa còn muốn lên đài đâu. Thẩm Ngôn đứng lên, đem ngón tay thượng hoa dịch cùng tinh dịch toàn bôi trên Sơ Hạ ngực thượng, kẹp chặt. Rơi xuống nhưng không trách ta, hắn nói xong nhìn thời gian, xoay người liền hướng ngoài cửa đi. Sơ Hạ chạy nhanh cầm lấy khăn giấy hướng WC đi. Mới vừa đi vào đã nghe tới rồi một cổ tinh dịch hương vị. Bất quá cũng may tan điểm nhi, cũng không tính quá nồng, nàng đối với gương trước đem ngực thượng đổ vật lau, rồi sau đó vén lên làn váy, cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình sớm đã lầy lội bất kham tiểu huyệt, huyệt khẩu hồ một tầng tinh. Dịch, vốn đang hào, vừa mới bị Thẩm Ngôn lộng một chút, tiểu huyệt bắt đầu có hoa dịch chảy ra, đem tinh dịch lộng ướt, bởi vì vừa mới ngồi, không ít tinh dịch cọ tới rồi bắp đùi, nàng quần lót đã sớm tất cả đều là tinh dịch. Vô pháp xuyên, nàng trầm tư trong chốc lát, giống như từ cùng Thẩm Ngôn làm ở bên nhau lúc sau, nàng đã dần dần thích ứng không mặc quần lót chuyện này, ngay cả xuyên giáo phục váy ngắn, cơ bản đều là chân không ra trận. Rốt cuộc Thẩm Ngôn hút xong nãi lúc sau, luôn là nhịn không được đem dương vật bỏ vào nàng tiểu huyệt. Mỗi lần đều bắn ở bên trong, nàng làm kẹp đi đi học, nàng nhìn chính mình bị căng ra tiểu huyệt, khiêu đản ở bên trong vẫn không nhúc nhích, liền uổng có no căng cảm, nhưng không có khoái cảm, dù sao hiện tại không ai. Nàng bắt tay duỗi đến khiêu đản kia căn tuyến thượng, bắt đầu lôi kéo nó chậm rãi ra vào. Nàng cũng không có đúng mực, chỉ là tưởng cao trào, cầm khiêu đản hướng bên trong loạn rỗi, lần lượt cọ qua mẫn cảm điểm. Thực mau nàng liền an bị món đồ chơi làm cho cao trào, nàng tuy tiện dùng giấy lau một chút bắp đùi, tinh dịch không quá quản tiểu huyệt khẩu, dù sao cũng sát không sạch sẽ, càng lau thủy còn càng nhiều. Nàng vừa mới đi ra ngoài liền thấy diễn tập trở về đại bộ đội. Giản dị chạy nhanh đi lên trước, nhìn nàng, không có việc gì đi. Nói xong còn sờ sờ nàng đầu, Sơ Hạ lắc đầu. Không có việc gì, vừa mới có thể là có điểm tuột huyết áp, vậy hành. Tiệc tối bắt đầu rồi, ta cho ngươi tùy tiện hoa cái trang đi. Giản dị vừa mới đi vào liền thấy ghế vệt nước. Như thế nào sẽ có thủy, nàng nói xong, dùng giấy lau một chút, Sơ Hạ làn da thực bạch. Cũng không cần như thế nào lộng, giản dị cùng nàng hóa mắt trang thời điểm đột nhiên đã mở miệng. Ngươi vừa mới là đem nãy đánh nghiêng sao? Như thế nào bắn nơi nơi đều là, Sơ Hạ không nghĩ tới thật đúng là bị nàng thấy. Có điểm xấu hổ, mặt đột nhiên có chút hồng, ngượng ngùng a. Không cầm chắc, phiên, không có việc gì. Ta liền nói một câu, ngươi đừng nói, là gì thẻ bài, còn khá tốt nghe, ta cũng không biết, đã quên. Sơ Hạ nói xong chạy nhanh nhắm lại miệng. Sợ giản dị hỏi nàng là nơi nào tới, tất cả đều quái Thẩm Ngôn vừa mới chơi qua mãnh. Nàng vú hiện tại đều còn có điểm làm đau, nếu là quần áo cổ áo lại thấp một chút, phòng trừng có thể thấy nàng vú thượng tất cả đều là dấu răng. Ta đi. các ngươi thấy Thẩm Ngôn sao? Soái Thảm, mặt vô biểu tình đứng ở dưới đài chỉ huy công tác. Thỏa thỏa vườn trường Nam Thần A, thật sự, vốn dĩ xuyên giáo phục còn hảo một chút. Hôm nay All Black, khí chàng toàn bộ khai hỏa A, từ bên cạnh đi qua ta đều đến cẩn thận. Hóa trang địa phương là toàn niên cấp xài chung, giờ phút này tới không ít người, bắt đầu trò chuyện lên, giản dị chép chép miệng. Thẩm Ngôn rất nhận người thích a, Sơ Hạ không chịu thua đã mở miệng. Ta cũng không kém Hảo đi, hành hành hành, không sai biệt lắm, chờ lát nữa Hảo Hảo phát huy, cho chúng ta nhất ban tranh điểm khí, yên tâm. Sơ Hạ đứng lên còn chột dạ nhìn thoáng qua ghế dựa, sợ có hoa dịch lưu ở mặt trên. Bất quá nàng vừa mới lót, nếu là váy ngồi còn hào. Lần này tiệc tối cùng Sơ Hạ đáp chính là một cái cao nhị học đệ, hai người tuy rằng không thân nhưng công tác lên vẫn là thực đáp. Sơ Hạ mới vừa ra chàng liền thấy được ngồi ở chính giữa nhất Thẩm Ngôn, nàng không ngưng cười một chút. Lần này tiệc tối toàn niên cấp đều tham gia, có người tiết mục, cũng có đoàn thể tiết mục, bọn họ yêu cầu qua lại đi. Hơn nữa Sơ Hạ xuyên chính là giày cao gót, không thể tránh né khả năng liền sẽ cùng vị kia học đệ có điểm thân thể tiếp xúc, ở học đệ lại một lần đỡ nàng đi lên đài lúc sau. Sơ Hạ thấy được Thẩm Ngôn âm trầm sắc mặt, Thẩm Ngôn nhìn trên đài người liếc mắt một cái, bắt tay đặt ở trong túi ấn xuống một cái chốt mở. Sơ Hạ không nghĩ tới tiểu huyệt khiêu đàn chấn động như vậy, không hề dự triệu, cả người run run một chút. Bên cạnh học đệ tựa hồ cũng nhìn đến nàng run lên một chút. Nói xong chính mình từ lúc sau quay đầu nhìn Sơ Hạ liếc mắt một cái. Học tỷ, các ngươi chuyện này đi. Sơ Hạ lắc lắc đầu, hô khẩu khí, cố nén tiểu huyệt sao động, còn tính thông thuận niệm xong chính mình giới thiệu từ phía dưới cho mời cao tam nhị ban mang đến hợp sướng. Ta tương lai không phải mộng, xuống đài lúc sau. Sơ Hạ nhẹ nhàng thở ra, vừa mới khiêu đàn đột nhiên chấn động khí hậu, nàng khẩn trương ra một thân mồ hôi lạnh. Bất quá tưởng tượng đến Thẩm Ngôn cái kia lu dấm, nàng cảm thấy vẫn là đến hống hống. Bằng không trận này tiệc tối nhưng có nàng chịu, nàng cô nén này hai chân run rẩy đi vào WC đem cách gian môn nhốt lại, vén lên váy chụp một chút chính mình tiểu huyệt. LEOSING. Hết chương.